Đế sư xuất sơn, chương 161, gocchuyenaudio.com. Đảo Hạ Long được coi là một hòn đảo độc lập, Hội Tam Hoàng là vua thống trị tuyệt đối của hòn đảo này. Đoàn Mặc Hiên hoạt động mấy chục năm, tạo ra đảo Hạ Long toàn bộ giống như hoa viên phía sau nhà mình, kín không lọt gió. Nơi này không chỉ là căn cứ lớn nhất của Hội Tam Hoàng, mà còn là trung tâm quyền lợi và tài lộc của Hội Tam Hoàng. Giờ phút này, trong tổng bộ của Hội Tam Hoàng, người đứng chật ních trên mặt mỗi người đều có biểu tình khác nhau. Ngưng trọng, bình thản, nhưng nhiều nhất lại là khinh thường. Người đứng đầu chính là hội trưởng của Hội Tam Hoàng, người đồ đệ từng bị Diệp Phùng vứt bỏ, Đoàn Mặc Hiên. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Một tên đàn em có dáng người thô kệch bước ra cung kính nói. Hội trưởng, tất cả mọi người đều đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần Diệp Phùng dám tới tuyệt đối khiến cho hắn không thể rời khỏi đảo Hạ Long. Đã hỏi thăm tung tích của hắn chưa? Đã hỏi, hắn thuê một chiếc thuyền, đang chạy về phía chúng ta, dự kiến tối nay sẽ tới nơi này. Ánh mắt của Đoàn Mặc Hiên ngưng tụ, mang theo bao nhiêu người. Căn cứ vào tình báo của chúng ta truyền đến, cộng thêm cả Diệp Phùng, chỉ có hơn 100 người, hơn nữa, không có bất kỳ vũ khí nóng hủy diệt hàng loạt nào. Hừ, thật sự là kiêu căng, ngông cuồng, chỉ có hơn 100 người, mà dám xông vào Hội Tam Hoàng của chúng ta. Phía dưới của Đoàn Mặc Hiên, một tiếng cười lạnh khinh thường vang lên, những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, 100 người thì có ích gì, hơn 1000 anh em của Hội Tam Hoàng chúng ta cho dù mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết bọn chúng. Hôm nay để cho bọn chúng biết sự lợi hại của Hội Tam Hoàng chúng ta. Đều im miệng cho tao. Đột nhiên, Đoàn Mặc Hiên quát lớn một tiếng, tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Một đôi mắt âm u, đỏ bừng nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng của Đoàn Mặc Hiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chúng mày cho rằng đó là ai? Đó đã từng là thầy của tao, là người đích thân dạy tao. Trong lúc nói chuyện, Đoàn Mặc Hiên chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay giả chế tạo bằng thép tinh luyện, lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Trong mắt hắn, hiện lên cảm xúc phức tạp sâu sắc, có kính trọng, có nhớ, nhưng nhiều hơn lại là một tia thù hận không cách nào che giấu được. Thầy à, thầy có biết không? Mỗi khi nhìn thấy tay phải của mình, tôi có thể nhớ lại tất cả những gì thầy đã từng làm đối với tôi. Mười mấy năm nay, tôi không lúc nào không nhớ đến thầy. Nhìn bộ dáng điên cuồng của Đoàn Mặc Hiên lúc này, tất cả đàn em đều cảm thấy lạnh sống lưng, không dám nói ra nửa tiếng. Đã từng kính trọng đến mức nào, bây giờ hận thù đến mức đó. Truyền lệnh xuống, mọi người không được sử dụng vũ khí nóng, bắt sống Diệp Phùng. Tuyệt đối không làm hắn bị thương, một sợi tóc của hắn cũng không được đụng vào. Rõ, tối nay gió biển rất lạnh, nhưng trong lòng Diệp Phùng cũng vô cùng lạnh lẽo. Đó là lửa giận vô tận, mang theo sự lạnh lẽo, ánh mắt của anh như ngọn đuốc gắt gao nhìn chằm chằm hòn đảo đã xuất hiện trước mắt, trong lòng tràn ngập ý muốn giết người. Người của hòn đảo này tham gia vào việc độc ác như buôn bán người, không có một ai là người vô tội cả. Trẻ em đã từng bị bọn chúng buôn bán, một gia đình hạnh phúc đã từng bởi vì bọn chúng mà tan vỡ, ông trời có mắt, hôm nay đã đến lúc phải chuộc tội rồi. Xuống thuyền, lên đảo, gocchuyenaudio.com, 100 người xếp hàng chỉnh tề, trên mặt mỗi người đều chớp động ánh mắt như hổ như sói. 100 người này chính là bộ đội đặc chủng tinh anh được chọn ra từ trong 7 quân khu. Mỗi người, đều có thể lấy một địch 10. Diệp Phùng đứng ở phía trước, 100 người đứng ở phía sau, một luồng sát ý tỏa ra, nhất thời bao phủ hòn đảo nhỏ này. Nhìn khu rừng rậm phía trước không nhìn thấy đầu đuôi ở đâu, Diệp Phùng đứng chắp hai tay sau lưng, để mặc cho gió biển thổi vào người mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Khách đã đến, chủ sao còn chưa ra? Đây là cách Hội Tam Hoàng tiếp đón khách hay sao? Ha ha, đế sư tự mình đến, Hội Tam Hoàng chúng ta sao dám chậm trễ đây? Một tiếng cười cuồng ngạo vang lên, sau đó, một loạt âm thanh vô cùng ồn ào từ trong rừng rậm truyền ra, từng thân ảnh xuất hiện, chỉ chốc lát sau, một đám người mặc đồ đen vây bọn họ ở giữa, từng người một nắm lưỡi đao, đằng đằng sát khí. Chỗ này có không dưới mấy ngàn người, người đứng đầu đi thẳng lên phía trước, nhìn Diệp Phùng và 100 người đứng phía sau, khinh thường nói. Diệp Phùng, Hội Tam Hoàng chiêu đãi khách thế này, không biết mày có hài lòng không? Diệp Phùng cười lạnh một tiếng. Đoàn Mặc Hiên đầu, hãy để anh ta ra đây gặp tôi. Hừ, mày là ai cũng xứng để đại ca chúng tao đến gặp. Đại ca nể tình mày từng là thầy của anh ấy, nhưng không phải của chúng tao. Diệp Phùng thấp giọng, giọng điệu lạnh lùng, tránh đường hoặc là chết, mày nói cái gì? Tên cầm đầu lập tức giận dữ, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, mày còn dám kiêu ngạo như vậy. Bây giờ tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Hội Tam Hoàng chúng tao. Hiện tại, tao cho mày một cơ hội, giơ tay chịu trói, có thể để cho mày đỡ phải chịu đau đớn. Nghe giọng điệu của tên cầm đầu giống như một tổ chức từ thiện, Diệp Phùng thản nhiên nhìn tên đấy. Nói xong di ngôn chưa? Nói xong rồi, vậy chuẩn bị lên đường đi. Giọng điệu mặc dù nhạt nhẽo, nhưng tràn đầy khí phách. Mày thật sự không biết chết là gì? Tên cầm đầu lập tức gào thét. Hội trưởng có lệnh giết một người thưởng 10 triệu, bắt được Diệp Phùng thưởng 100 triệu thăng liên 3 cấp. Có phần thưởng tất nhiên sẽ có người ham muốn, mọi người vừa nghe vậy ánh mắt đều đỏ lên, từng người thấp giọng gào thét điên cuồng xông lên. Nhìn đám người xông đến từ bốn phía, Diệp Phùng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi tí nào, giọng nói tuy nhạt nhẽo, nhưng vô cùng lạnh lùng. Một đám xúc sinh đội lốt người, giết. Hồ ly sau lưng vang lên một loạt âm thanh chỉnh tê, dao găm ra khỏi vỏ, 100 thanh dao găm quân dụng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, 100 triệu là của tao. Một tên mặc đồ đen xông lên phía trước, vẻ mặt điên cuồng nhìn Diệp Phùng không nhúc nhích, giơ cao thanh đao trong tay, chém xuống đầu Diệp Phùng. Ánh mắt cuồng nhiệt, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống giàu có trong tương lai. Đúng lúc này, một tiếng phập nhẹ, ánh mắt cuồng nhiệt của gã mặc đồ đen đột ngột dừng lại, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn thấy bên hông có một thanh dao găm quân dụng đâm thật sâu, thân thể vốn nóng bỏng, trong giây lát trở nên lạnh lão. Góc truyện audio.com. Dao găm quân dụng tam lăng, lưỡi hình tam giác, một khi đâm vào trong cơ thể, sẽ trong nháy mắt phá hủy một vùng nội tạng lớn trong thân thể, khi rút ra, máu trong cơ thể người sẽ theo khoảng trống giữa ba cạnh dao chảy ra ngoài, giết chết người trong thời gian ngắn nhất. Thiết Chính Nhạc đi theo bên cạnh, vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi rút ra dao găm trong tay, lạnh lùng nói. Xúc phạm đế sư diệt, giết, tựa như là dây dẫn thuốc nổ, trong nháy mắt kích nổ toàn bộ chiến trường. Cách chương.